Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827: Nữ ma đầu. Người muốn thử một chút đồng tâm trưởng uy lực. Chương 826: Nữ ma đầu. Người muốn thử một chút đồng tâm trưởng uy lực. Nam Bộ, một chỗ trong khách sạn. Thượng quan Thanh Tố nhìn xem trong tay phong thư, hơi có chút kinh ngạc. Phong Hoa đạo nhân đi săn giết thánh chủ thần hồn phân thân chết rồi. Thánh chủ thần hồn cũng bị những người khác thu hoạch được. Nàng trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, không chỉ không có đạt được thánh chủ thần hồn, thế mà còn bắt chuyện Phong Hoa đạo nhân vũ hóa phân thân. Không chỉ có như thế, ngay cả người nào làm đều không được mà biết. Không chỉ là bọn hắn, thiên thánh giáo đều không rõ xảy ra chuyện gì. Thánh chủ thần hồn không có đạt được, xem ra người ở phía trên sẽ làm chút gì. Thượng quan Thanh Tố thở dài một tiếng, hẳn là sẽ có không ít cường giả đi vào Nam Bộ. Vừa mới rời đi lại phải tiến đến, dạng này cũng tốt. Phong Hoa đạo nhân cũng phải kiêng kỵ một chút. Đại Thiên Thần Tông người phần lớn là xác nhận người khác nhiệm vụ, sau đó tại từng cái địa phương làm việc. Nhưng một số thời khác, Đại Thiên Thần Tông cũng sẽ làm mình sự tình. Tỉ như thu thập thánh chủ thần hồn, cùng quan sát thánh chủ thần hồn. Chỉ cần có thánh chủ thần hồn địa phương, bình thường đều sẽ có Đại Thiên Thần Tông người. Tình huống cụ thể nàng không được biết. Bất quá lần này thần hồn biến mất, xem như lần thứ nhất. Dĩ vãng bất kể có hay không thu tập được, đều sẽ biết được đại khái. Lần này là cái gì đều không rõ ràng. Bất quá dự khuyết thánh nữ tại, bọn hắn cũng có thể tìm tới mục tiêu. Đến lúc đó đi qua nhìn một chút liền tốt. Không biết Tiếu Tam Sinh là ở đâu. Thượng quan Thanh Tố thở dài một tiếng. Nàng tại Nam Bộ tìm hồi lâu, một mực không có đối phương tin tức. Bất quá lần này thánh chủ xuất hiện địa phương, tựa hồ liền đã từng có Tiếu Tam Sinh tin tức. Đi trước Huyền Thiên Tông nhìn xem. Nàng biết trước đó thiên diện bảo phiến tại Huyền Thiên Tông, có thể đi qua hỏi thăm một hai. Lần này mục đích chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm Tiếu Tam Sinh. Lần trước nguyền rủa xuất hiện qua dị biến, mặc dù không có thống khổ như vậy, nhưng đến nay không biết là vì cái gì, để nàng canh cánh trong lòng. Tây Bộ, Giang Hạo ven đường bay hồi lâu mới nhìn đến một tòa thành. Về sau trong thành mua đến đại khái địa đồ. Hải Thiên Thụ Lâm đại khái tại Tây Bộ phía Tây. Hắn hiện tại tại Tây Bộ phía Nam. So sánh tới gần Thiên Văn Thư Viện. Đi Thiên Văn Thư Viện gặp phải cường giả sẽ thêm. Nhưng là cũng có chỗ tốt. Đó chính là thứ ở trên thân tốt xuất thủ. Bên kia cường giả nhiều. Từng cái ngành nghề cũng nhất định có cường giả tọa trấn. Cho dù là khó mà tiêu hóa pháp bảo, bọn hắn đều có thể thử tiêu hóa, chỉ là không thể giống địa phương khác như thế an toàn. Mình đến càng thêm cẩn thận một chút, nhìn xuống trong tay cổ kim thiên danh tự, Giang Hạo cảm thấy có lẽ bên kia cũng coi như an toàn. Chỉ là dễ dàng mang đến phiền toái không cần thiết, bất quá một chút do dự, hắn quyết định tiến về tới gần Thiên Văn Thư Viện thành trì. Bên kia còn có một tòa cổ thành, đại bộ phận là người bình thường. Có rảnh có thể đi qua nhìn một chút. Nghe nói có thánh hiền tượng đá. Tượng đá bất phàm, có thông thiên triệt địa uy năng. Chỉ là chưa hề có người thấy tận mắt. Đối với cái này, Giang Hạo cũng nghĩ đi tìm tòi hư thực. Thuận tiện nhìn xem có hay không cho bụi. Tiền bối có nghe nói qua cái này cổ thành sao? Nghe nói có không ít cổ lão chi vật đều ở bên trong. Giang Hạo hỏi, người muốn đi xem? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi, vãn bối chưa từng tới bao giờ Tây Bộ, đối với Tây Bộ một chút kỳ quan có chút hiếu kỳ. Giang Hạo tâm bình hòa khí nói, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, ngươi tò mò nhưng thật ra vô cùng mạnh, hiểu rõ càng nhiều, càng khả năng giúp đỡ tiền bối làm việc. Giang Hạo một mặt cung kính, Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, mà là nhìn về phía trước. Giang Hạo ngự kiếm mà đi. Hòa quang đồng trần bị hắn dùng ra. Thân ảnh của bọn hắn tại dưới thái dương như là biến mất bình thường. Lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ tiến lên. Mấy ngày sau, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp mới cất bước đi vào thành lớn. Lúc đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được một cái khổng lồ mênh mông khí tức, giống như đại dương vô biên vô hạn. Đây là vật gì? Giang Hạo ngẩng đầu kinh ngạc nói. Hạo Nhiên đại trận, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo gật đầu, dạng này trận pháp để hắn khó mà đối kháng. Tòa thành này quả nhiên một điểm không đơn giản. Như là đại dương mênh mông Hạo Nhiên khí tức có thể ép hắn không thể động đậy. Bất quá muốn để đại trận này nhằm vào hắn, hẳn là cũng không dễ dàng. Còn nữa, muốn rời khỏi nơi này cũng đơn giản. Hắn tại chỗ không có người chôn xuống một cái tử hoàn. Nếu mà bắt buộc, liền sẽ thoát đi nguyên địa. Sau khi vào thành, chuyện thứ nhất, chính là tìm khách sạn, để Hồng Vũ Diệp nghỉ ngơi. Về sau có thể đi làm mình sự tình. Tìm là một chỗ tương đối phổ thông khách sạn, dùng chính là linh thạch. Hai gian lần lượt phòng trên, chữ thiên số 1 cùng số 2. Tiền bối, lá trà pha tốt, trong phòng, Giang Hạo đem ấm trà để ở một bên. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay. Cái sau có chút kinh hãi, nhưng lại không dám không ngang nhiên xông qua. Chờ đến đối phương trước mặt, Hồng Vũ Diệp tay liền đặt ở bộ ngực hắn vị trí. Ấn ở trái tim phía trên. Trong lúc nhất thời một loại rất nhỏ đau đớn bắt đầu lan tràn. Chờ đối phương lấy tay ra, Giang Hạo mới cảm giác ngực nhiều một cái ấn ký. Là đồng tâm trưởng, như thế Hồng Vũ Diệp mới tọa hạ nói. Gần nhất có lĩnh hội đồng tâm trưởng sao? Tìm hiểu một điểm, Giang Hạo hồi đáp, kỳ thật hắn hẳn là rất sớm đã học xong. Chỉ là một mực không thành công qua, bởi vì chưa từng có trên người Hồng Vũ Diệp thí nghiệm qua. Ở những người khác hoặc là những sinh vật khác bên trên. Một trưởng này không cách nào lưu hạ. Người muốn thử xem một trưởng này uy lực. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nhìn qua ánh mắt của đối phương, Giang Hạo cúi đầu xuống, không dám trả lời. Hắn xác thực muốn thử xem. Chỉ ít có thể minh bạch một trưởng này đến cùng huyền diệu lại đâu. Có thể cách khoảng cách xa như vậy thi triển. Đương nhiên, sẽ còn nghĩ đến một trưởng này quá trình. Vô ý thức giữa não hải bên trong sẽ toát ra các loại ý nghĩ. Cùng một chút hình tượng. Đây là lơ đãng ý nghĩ. Chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống. Nhưng chính đồng tâm trưởng xác thực không có cách nào tùy tâm thi triển. Dù sao tiếp xúc địa phương có chút không phải bình thường. Dù là Hồng Vũ Diệp đồng ý, cũng không dám vọng động. Đi hỏi thăm một chút tiên hiền trang sách đi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Như thế Giang Hạo mới rời khỏi gian phòng. Tây bộ hắn lần đầu tiên tới, cũng không biết hẳn là hướng ai nghe ngóng. Bất quá mỗi cái địa phương đều có cái trung điểm. Vậy chính là có linh thạch liền có thể thăm dò được bất luận cái gì có thể nghe được tin tức. Đây là một tòa tu chân giả thành thị. Cho nên hắn tìm được pháp bảo lầu các. Theo quy mô nhìn, trong thành cũng là số 1 số 2. Giang Hạo đi vào bên trong, hỏi dẫn đường tiên tử, phải chăng thu về pháp bảo? Đối phương nhìn Giang Hạo một chút, liền hỏi, đạo hữu muốn về thu cái gì? Giang Hạo xuất ra một kiện luyện thần pháp bảo, dẫn đường tiên tử nhìn thoáng qua, mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không phải rất kinh ngạc, không kiêu ngạo không tự ti nói, đạo hữu mời vào bên trong. Giang Hạo đi theo vào. Cảm giác tòa thành này quy cách rất cao. Luyện thần tựa hồ cũng không có cái gì khó lường. Phản hư cũng chỉ là tính tương đối mạnh. Vũ hóa liền so sánh. Một đường đi vào lầu 3. Giang Hạo thấy được một vị luyện thần cấp bậc trung niên nam nhân. Dẫn đường tiên tử đưa lỗ tai nói hai câu. Liền xuống đi. Giang Hạo chờ đợi một chút mới được thỉnh mời ngồi xuống. Đạo hữu là bỏ ra bán pháp bảo. Có thể để cho ta xem một chút không? Trung niên nam nhân khách khí hỏi. Giang Hạo gật đầu, đem luyện thần cấp bậc linh kiếm đem ra. Nhìn xem kiếm, trung niên nam nhân lông mày cau lại nói. Chuyển luân thần tông ngưng băng kiếm. Đạo hữu như thế nào đạt được? Nhạt, Giang Hạo cười trả lời. Hết chương.